Lưu Manh Lão Sư, chương 1723, mầm mẹ bệnh nặng, góc truyện audio.com, mầm nhân nhìn Trần Thiên Minh khóc ròng nói, Thiên Minh mẹ ta đắc bệnh nặng, cái gì, chuyện khi nào chuyển, mau ta và ngươi ngựa trên đưa mẹ ngươi đi bệnh viện. Trần Thiên Minh lập tức lớn tiếng nói, tuy rằng mầm mẹ không đồng ý hắn cùng mầm nhân cùng một chỗ nhưng nàng dù sao cũng là mầm nhân mụ mụ về sau cũng là của mình nhạc mẫu. Trần Thiên Minh lấy ra di động hắn suy nghĩ cấp Trương Ngạn Thanh gọi điện thoại chuẩn bị điều qua phi cơ trực tiếp bay đi xe tiết kiệm đón mầm mẹ. Đến lúc đó nhìn xem mầm mẹ là cái gì bệnh hỏi lại hỏi na đang lúc bệnh viện dường như thích hợp. Không mầm nhân thương tâm địa lắc đầu. Vấn đề chính là mẹ ta không muốn đi xem bệnh nàng nói nàng hiện tại không vui có sống hay không cũng không sao cả. Trần Thiên Minh sững sờ một lần này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mụ mụ ngươi không nghĩ xem bệnh, nàng rốt cuộc là muốn làm gì. Nghe được Trần Thiên Minh hỏi như vậy mầm nhân trong lòng lại thương tâm nước mắt của nàng rác. Rác tiếng gãy vỡ địa chảy xuống. Cái này gọi là nàng. Hiện tại mầm mẹ cố ý dụng bệnh của mình qua áp chế mầm nhân để mầm nhân cùng Hàn Hạng Văn cùng một chỗ nếu không. Đột nhiên không chịu nhìn bệnh cái này gọi là nàng như thế nào cho phải. Mầm nhân cũng chứng kiến con mẹ nó kiểm nghiệm bệnh đơn đây chính là tiết kiệm y khoa đại học phụ trúc bệnh viện kiểm nghiệm báo cáo riêng là C tiết kiệm cực kỳ có nhất quyền uy cơ cấu kia báo cáo đơn lý viết u ác tính. Mầm nhân nhận được 33 vẽ truyền thần tới được báo cáo đơn sau cũng ngựa trên cấp 33 gọi điện thoại. Tại xác định chuyện này sau mầm nhân cũng cấp C tiết kiệm bệnh viện gọi điện thoại hỏi mụ mụ xác định là đi làm kiểm tra được loại này bệnh. Mầm cha cũng phi thường sốt ruột hắn nói y sinh nói cho bọn hắn biết muốn ngựa trên làm giải phẫu xác suất thành công chỉ có 50% hơn nữa nếu vô cùng sớm làm giải phẫu lời nói về sau xác suất thành công chỉ có thể là càng ngày càng thấp đến cuối cùng không cần làm giải phẫu trực tiếp tuyên bố thất bại. Mầm nhân nghe được tin tức này sau nghỉ ngơi nàng vội vàng cấp mầm mẹ gọi điện thoại nhưng mầm mẹ chết sống không chịu đi bệnh viện nàng nói mình không có chuyện gì không đi bệnh viện nhìn. Nếu mầm mẹ một bắt đầu tự uy mầm nhân đi vào khuôn khổ lời nói có thể mầm nhân sẽ hoài nghi con mẹ nó bệnh có điểm kỳ quái nhưng là mầm mẹ cũng không chịu đi xem bệnh nói thẳng không có việc gì không muốn đi. Sau lại mầm nhân đắc nóng này mầm mẹ mới nói muốn nàng đi bệnh viện mổ có thể nhưng muốn mầm nhân cùng Trần Thiên Minh đoạn tuyệt quan hệ cùng Hàn Hạng Văn đính hôn. Điều này làm cho mầm nhân làm khó một bên là Trần Thiên Minh một bên là mụ mụ, nếu mụ mụ cứng rắn nàng cùng Hàn Hạng Văn cùng một chỗ lời nói nàng là sẽ không đáp ứng. Nhưng hiện tại mụ mụ bệnh nặng nghe ba ba nói tuần lễ này không đi bệnh viện mổ con mẹ nó bệnh tình sẽ quá nặng. Không biết như thế nào cho phải mầm nhân chỉ có thể là cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại xin giúp đỡ. Nàng muốn nghe xem Trần Thiên Minh ý kiến nói thật nàng không muốn rời đi Trần Thiên Minh nhưng lại không nghĩ mất đi mụ mụ. Đương Trần Thiên Minh nghe được mầm nhân nói đến mẹ của nàng yêu cầu lúc trong lòng không phải tư vị. Mầm nhân đem chuyện này nói cho hắn biết mục đích đúng là muốn nghe ý kiến của mình. Nhưng hiện tại hắn có thể có ý kiến gì thế khó xử à? Mầm nhân ngươi suy nghĩ làm sao bây giờ đâu? Trần Thiên Minh, góc truyện audio.com, hỏi mầm nhân, ta cũng không biết đạo như thế nào cho phải Thiên Minh ngươi nói ta phải làm gì đâu. Mầm nhân nhìn Trần Thiên Minh chảy nước mắt, Trần Thiên Minh thấy mầm nhân còn tại chảy nước mắt trong lòng phi thường thương yêu. Xem ra mầm nhân trong lòng đã có quyết định bằng không nàng cũng sẽ không đối với mình chảy nước mắt. Ai này cũng khó trách mầm nhân dù sao mẫu thân trích có một cái này công ơn nuôi dưỡng so với tiên còn lớn hơn a. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cũng không muốn để mầm nhân làm khó mầm nhân ngươi hay là nghe mụ mụ ngươi a. Ta chúng ta hữu duyên tái ở cùng một chỗ. Nói tới đây, Trần Thiên Minh trích cảm giác mình tâm bị mấy trăm bả đao cắt cúa dường như. Thiên Minh mầm nhân thương tâm địa bổ nhào vào Trần Thiên Minh trong lòng khóc giống một chút. Nàng cũng là chỉ tốt lắm quyết định nàng muốn thả quên Trần Thiên Minh nghe con mẹ nó nói chỉ cần có thể đem con mẹ nó trị hết bệnh có thể tính là hiện tại muốn nàng tử cũng là có thể. Mầm nhân đừng khóc Trần Thiên Minh đem mầm nhân nhẹ nhàng mà kéo qua sau đó giúp nàng lau nước mắt. Hắn nghĩ đến về sau không thể cùng mầm nhân cùng một chỗ trong lòng phi thường đau. Ai mầm mẹ rất cố chấp hiện tại nàng lại có bệnh chính mình làm sao có thể để mầm nhân đương bất hiếu nữ đâu. Thiên Minh hôn ta, mầm nhân nhìn Trần Thiên Minh nói. Nàng làm quyết định hôm nay nàng muốn đem mình cấp Trần Thiên Minh có thể tính là không thể cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ nhưng mình muốn đem lần đầu tiên cho hắn. Trần Thiên Minh ngựa trên cúi đầu hôn lên mầm nhân trên cái miệng nhỏ nhắn kia có điểm lạnh như băng môi để Trần Thiên Minh lại sinh ra thương tiếc chi tâm. Mầm nhân phi thường phối hợp địa hôn trả hơn nữa hơi hơi mở ra miệng mình. Trần Thiên Minh cảm giác được mầm nhân nhiệt tình đầu lưỡi của hắn cũng vói vào trong cái miệng nhỏ của nàng ôn nhu địa trêu chọc. Ân tại Trần Thiên Minh hôn nồng nhiệt hạ mầm nhân chậm rãi yếu đuối tại trong ngực của hắn. Thiên Minh ngươi ôm ta trở về phòng muốn ta hôm nay muốn đương nữ nhân của ngươi. Mầm Nhân bất cứ giá nào không cầu thiên trường địa cửu chỉ cầu từng có được. Nàng không thích Hàn Hạng Văn nhưng vì mụ mụ đáp ứng cùng Hàn Hạng Văn cùng một chỗ nhưng nàng không muốn đem của mình tấm thân xử nữ cấp Hàn Hạng Văn. Không không thể như vậy, Trần Thiên Minh lắc đầu. Lúc ấy Mầm Mẹ như muốn cầu Mầm Nhân không thể cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình, nếu Mầm Nhân hiện tại cùng mình làm Mầm Mẹ nhất định sẽ không buông tha Mầm Nhân. Hơn nữa về sau Hàn Hạng Văn ngay lúc đó Mầm Nhân không phải xử nữ nhất định sẽ không đối Mầm Nhân hảo, như vậy Mầm Nhân gả cho Hàn Hạng Văn còn có cái gì hạnh phúc đâu. Này sẽ hại Mầm Nhân cả đời. Trần Thiên Minh nhìn Mầm Nhân, tiền cao ngất kia rất tròn hấp dẫn để hắn khó khăn địa nuốt nước miếng. Hắn hận không thể hiện tại sẽ đem Mầm Nhân cấp đẩy ngã xuống giường sau đó làm cho nàng thành vi nữ nhân của mình. Nhưng là vì Mầm Nhân hắn không thể làm như vậy a. Như vậy rất ích kỷ. Hơn nữa chính mình cùng Hàn Hạng Văn là bạn tốt cũng thực xin lỗi Hàn Hạng Văn. Thiên Minh ngươi chẳng lẽ không muốn ta sao? Mầm Nhân kỳ quái hỏi han. Trước kia Trần Thiên Minh cùng nàng cùng một chỗ thời điểm hắn mỗi ngày suy nghĩ cùng mình làm cái loại này sự tình nhưng hiện tại hắn lại nói như vậy. Ta không phải không muốn ngươi mà là ta muốn, ngươi làm sao ngươi cùng mụ mụ ngươi kể, làm sao ngươi với ngươi về sau trượng phu kể. Góc truyện audio.com, như vậy sẽ hại ta và ngươi không thể bởi vì chính mình nhất thời khoái hoạt mà cho ngươi thống khổ cả đời. Trần Thiên Minh thống khổ nói, nếu Mầm Nhân trượng phu có xử nữ chuyện kết kia Mầm Nhân về sau không có cái gì hạnh phúc cuộc sống. Thiên Minh ngươi đối với ta thật tốt quá, Mầm Nhân gắt gao địa ôm Trần Thiên Minh nàng. Tiền no đủ gắt gao đè nặng Trần Thiên Minh để Trần Thiên Minh khí thế ngất trời. Nhưng Trần Thiên Minh hay cố nén trong lòng nhiệt liệt không thể làm ra hối hận chuyện tình. Hàn Hạng Văn là ai, là quốc gia phó chủ tịch Hàn Tân con trai, Trích là một cái bàn tay che thiên chính là nhân vật. Nếu hắn sẽ đối giao Mầm Nhân cùng với người nhà của hắn, Mầm Nhân bọn họ cũng là không có hảo ngày cúa. Trần Thiên Minh lại giúp Mầm Nhân nước mắt lau quệt ôn nhu nói. Mầm Nhân về sau có thể ta không thể với ngươi ở cùng một chỗ, ngươi nhất định phải bảo trọng, nếu có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta. Còn lại mụ mụ ngươi bệnh cần ta phối hợp lời nói chi bằng lấy nói cho ta biết để cho ta tới lo liệu. Mầm Nhân lắc đầu không cần, chúng ta sẽ xử lý. Mầm cha đã nói cho Mầm Nhân Hàn Hạng Văn đã giúp bọn hắn liên hệ rồi tốt nhất bệnh viện nhưng Mầm Mẹ hay không chịu đi. Bởi vì Mầm Mẹ nói danh bất chính, ngôn bất thuận, trừ phi Mầm Nhân đáp ứng cùng Hàn Hạng Văn đính hôn nàng mới đáp ứng tiếp thụ Hàn Hạng Văn trợ giúp, bằng không nàng. Thà rằng bệnh chết, cũng là có Hàn Hạng Văn tại phòng chừng không có vấn đề. Trần Thiên Minh gật gật đầu, Mầm Nhân ngươi mau chóng với ngươi mẹ nói một lần đi, sao bệnh của nàng không thể kéo ta hay trở về đi. Nói tới đây Trần Thiên Minh đau lòng địa xoay người chậm rãi đi ra phía ngoài. Mầm Nhân nhìn Trần Thiên Minh mất mát bóng lưng suy nghĩ há mồm nói hai câu nhưng nàng mới vừa há mồm lại không biết nói cái gì cho phải. Vì thế nàng trơ mắt nhìn Trần Thiên Minh rời đi, nàng biết về sau mình không thể cùng Trần Thiên Minh có cái gì liên quan. Một lát sau Mầm Nhân cầm lấy điện thoại ra cấp trong nhà gọi điện thoại uy cha sao. Ta là tiểu nhân, ta đáp ứng rồi, ta ngày mai trở về xe tiết kiệm, ngươi cùng mẹ nói một lần ngày mai đi bệnh viện chuẩn bị làm giải phẫu. Tiểu nhân ngươi thật sự đáp ứng rồi sao? Thật tốt quá, ta hiện tại để mụ mụ ngươi điện thoại. Ai mẹ ngươi bệnh không thể kéo a, còn như vậy mang xuống nàng sẽ không chết đâu. Mầm cha nói tới đây thanh âm đốn một lần lại giữ lại một lần, dường như thật là khổ sở bộ dáng. Một lát sau Mầm Nhân nghe được nàng mẹ tiểu nhân ngươi khẳng đáp ứng con mẹ nó yêu cầu sao. Mầm Mẹ cao hứng nói, là ta nghe mẹ nó, bất quá mẹ cũng muốn nghe của ta, ngày mai tựu đi bệnh viện làm giải phẫu, bệnh của ngươi không thể tái kéo. Mầm Nhân điểm gật đầu nói. Đi, ta nghe lời ngươi, ta còn muốn lưu chữ mệnh ôm ngoại tôn đâu. Ha ha, Mầm Mẹ cười. Tiểu nhân ngươi cũng cấp Hạng Văn gọi điện thoại đi, sao để hắn ngày mai cũng đến xe tiết kiệm để hắn theo giúp ta đi bệnh viện. Hảo, ta một hồi gọi điện thoại cho hắn. Mầm Nhân cũng muốn thông, chỉ cần có thể chữa khỏi con mẹ nó bệnh, chính mình gả cho ai cũng có thể. Bất quá nàng nhất định phải nhìn con mẹ nó trị hết bệnh tái giá người, nếu không nàng ai cũng không lấy chồng. Mầm Mẹ nói, tiểu nhân không phải mụ mụ áp chế mụ mụ ngươi cũng sợ tử, bất quá Trần Thiên Minh người này rất một người, tại sao có thể ôm có nhiều như vậy nữ nhân đâu. Ngươi về sau na có hạnh phúc a, hay Hạng Văn hảo đối với ngươi chuyên tâm si tình. Góc truyện audio.com, hắn mặc dù biết ngươi cùng Trần Thiên Minh tốt nhưng vẫn là chờ ngươi hồi tâm chuyển ý, chuyện lần này nếu không phải ta nói với hắn, hắn còn không biết ta bị bệnh đâu. Bắt đầu hắn còn nói không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng ta nói hắn này cái con rể, ta nhận định nếu không phải ngươi gả cho hắn người khác ta là không đáp ứng. sao lại hắn tại lời khuyên của ta hạ mới đáp ứng. Đồng thời giúp ta liên hệ tốt lắm bệnh viện cùng với mổ giáo thụ. Tiểu nhân ngươi không cần lo lắng, Hạng Văn nói cái kia giáo thụ phi thường lợi hại, giải phẫu xác suất thành công nhất định tại Lục Thành đã ngoài. Mầm nhân nghe được mụ mụ chỉ có Lục Thành mạng sống cơ hội, trong lòng chán đắc canh sợ. Bắt đầu nàng còn có chút hoài nghi chuyện lần này có phải hay không mụ mụ cùng Hàn Hạng Văn hợp mưu làm được, nhưng nghe đến mụ mụ chỉ có Lục Thành mạng sống cơ hội, nàng không hề hoài nghi, nàng hiện tại chỉ là lo lắng con mẹ nó giải phẫu có không thành công. Mẹ ngươi không chỉ nói ta hiện tại nghe lời ngươi, ngươi tự an tâm chờ làm giải phẫu đi sao? Ta ngựa trên cấp Hàn Hạng Văn gọi điện thoại cùng hắn thương lượng giải phẫu trên chuyện tình. Mầm nhân sốt ruột nói, từ khi nàng đáp ứng rồi mụ mụ sau cũng không cùng ngươi Hàn Hạng Văn so đo cái gì, dù sao về sau chính mình muốn gả cho hắn. Hảo bất quá đâu có, ngày mai ta đi bệnh viện sau các ngươi muốn đi trước đăng ký kết hôn, nếu không ta không làm giải phẫu. Mầm mẹ chính xác nói. Nàng còn sợ các bệnh của mình hảo sau mầm nhân cùng chính mình đến khái không tiếp thu chứng, đến lúc đó mình cũng không thể để cho mầm nhân gả cho Hàn Hạng Văn. Hảo ta nghe con mẹ nó, chỉ cần mụ mụ nhanh lên làm giải phẫu đem trị hết bệnh. Mầm nhân khẽ cắn môi nói, vì mụ mụ nàng cái gì cũng không để ý, thiên minh ta đời này đối không, lên ngươi chỉ có kiếp sau tái với ngươi ở cùng một chỗ. Mầm nhân thống khổ địa nghĩ, gọi về hoa tươi, cách chương.